Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, cạm bẫy. Trang sách Phương Tiên chưa từng có quên chính mình chân chính mục đích. Thu hồi chính mình một thân kiếp lực tu vi, khôi phục cấp 6 chi lực, mới là mấu chốt. Những này qua đến nay, hắn không làm gì rảnh. Ngay tại yên lặng suy tư chính mình kiếp lực chi đạo, đồng phát hiện ra dĩ vãng đều không có phát hiện rất nhiều sơ hở. Này rất bình thường, chung quy hắn chính là một cái bình thường người. Dù cho mở treo, muốn chưa từng đã có địa khai sáng một mảnh đại la chi lộ, cũng tất nhiên che kín Estithon. Hắn thậm chí cảm thấy có, dù cho không có hữu cơ giáp thế giới cuối cùng kia việc sự tình, phương sĩ chi đạo tai họa ngầm cũng chậm sớm bạo phát. Thất bại cũng không đáng sợ, bởi vì còn có lặp lại cơ hội. Nhận rõ chính mình, Phương Tiên không ngừng thôi diễn. Lúc này có hai cái mơ hồ mạch suy nghĩ. Tuy thực lực của ta chưa đủ, nhưng mạch suy nghĩ càng nhiều càng tốt, có thể từng mảnh thử. Phương Tiên trầm ngâm, trong đó điều thứ nhất, đại khái chính là thông qua nghiên cứu, bất hủ thi thiên. Đem kiếp lực của ta, trở thành một cái bí ẩn tồn tại, sùng bái, tín ngưỡng, sau đó triệu hoán nó đi đến trên cái thế giới này. Thế giới này quy tắc rất kỳ lạ, người bình thường đều có khả năng tướng tà thần triệu hoán hàng lâm phàm tục. Chỉ là bí ẩn tồn tại, lại tính toán cái gì? Mà đệ nhị mảnh chính là đề thăng tu vi. Phương sĩ cấp 6 là tịch diệt kỳ, kiếp lực yên lặng, kia đột phá thất cấp không sẽ không sao rồi. Nhưng như thế nào để ta tại vô pháp tu tập hấp nạp kiếp lực dưới tình huống đột phá cấp thứ 7 đâu này? Đó là một chết tuần hoàn. Đồng thời cấp 6 đều như vậy, thất cấp con đường, ha ha, muốn suy tính ra là một to lớn nan đề. Trừ đó ra, ta còn là quá yếu đến vô pháp cảm ứng được kiếp lực, nghĩ đến phương pháp gì cũng vô dụng. Cho nên trước hết nhất cần giải quyết mục tiêu chính là đề thăng thực lực của mình vấn đề. Phương Tiên cảm giác có chút đau đầu, thế giới này cũng không có một bộ hoàn chỉnh mà tinh vi thăng cấp hệ thống. Cho dù là tinh anh điều tra thành viên, truyền kỳ điều tra thành viên các loại phân chia, cũng nhiều hơn chỉ là từ chiến công của bọn hắn cùng chiến tích phân chia, mà không phải là thực lực. Điều này cũng bình thường. Đối mặt tà thần đồng dạng kinh khủng tồn tại, thực lực cao thấp cũng không trọng yếu. Kinh nghiệm cùng quyết đoán năng lực, còn có một chút vận khí, mới là thành công mấu chốt. Phương Tiên suy tư thật lâu, đứng người lên, đơn giản địa ăn xong bữa món thường. Sau khi rửa mặt, ngã xuống giường mơ màng thiếp đi. Ngày hôm sau, hắn mở ra nhà mình xe con, đi đến nơi xa siêu thị, đem bản thảo gửi ra ngoài, thuận tiện tiến hành một phen mua sắm. Kế tiếp, Phương Tiên thì là vượt qua 10 phần quy luật sinh hoạt. Mỗi ngày sáng tác thơ. Ngẫu nhiên đi ra ngoài một chuyến, đối với Phương Tiên mà nói, loại này cuộc sống yên tĩnh, thật đúng 10 phần hiếm thấy. Thời gian đảo mắt, đã trôi qua nửa tháng, trong miệng hắn ngậm sandwich, mở ra một phong vừa mới thu được thư tín. Stewart, hắn cùng Sơ La muốn đính hôn, thật nhanh a. Phương Tiên đem sandwich nuốt xuống, thì thào tự nói, lần trước gặp mặt, vẫn là tại cái kia điên cuồng điêu khắc đại sư triển lãm. Tuy Phương Tiên kéo hai người bọn họ một bà, không để cho bọn họ hãm vào triệt để điên cuồng hoàn cảnh, nhưng sau đó khẳng định cũng không thiếu được một phen tâm lý trị liệu. Đồng thời, hai người lần trước quan hệ nhìn xem 10 phần đồng dạng, chính là bằng hữu bình thường, như thế nào hiện tại đều muốn đính hôn, còn cấp cho chính mình phát thiệp mời. Phương Tiên suy tư về, khóe miệng liền hiện ra một tia cười lạnh. Lần một lần hai là trùng hợp, ba lần liền tất nhiên có vấn đề. Hắn nghĩ tới chính mình lần đầu tiên bị tập kích là tại Stewart trên tụ hội, lần thứ hai là Sơ La muốn mời triển lãm, mà bây giờ phần này có chút vội vàng muốn mời, đã là lần thứ ba. Nếu như là đã từng cái kia Rocca, khẳng định không nguyện ý như vậy hoài nghi bạn tốt của mình. Nhưng ta cùng bọn họ không có cảm tình, chứng cớ chỉ hướng bọn họ, đương nhiên muốn hoài nghi. Lần này đính hôn bữa tiệc, nếu như lại xuất hiện siêu tự nhiên lực lượng, vậy không phải là hoài nghi, mà là thừa nhận, tuy đoán được là một cạm bẫy, nhưng Phương Tiên đang chuẩn bị đụng đụng một cái. Đương nhiên, không phải là tự mình đi, ta thế nhưng là điều tra thành viên, trực tiếp gọi phân bộ trợ giúp là được, này thậm chí cũng không cần mượn cớ, trực tiếp đem nghi hoặc nói ra là được. Nếu như ta đoán không lầm, giấu ở phía sau màn thế lực, hẳn là Trụy Tinh giáo đoàn thích bắt cóc nghệ thuật gia đều linh cảm cao người. Đạt được vĩ đại tồn tại gợi ý, Rocca chính là chết ở bọn họ chi thủ, cùng Phương Tiên cũng có thù hận, lần thứ nhất bị Lạc Phu bắt lấy cái đuôi, hung hăng càn quét một lần, đã ẩn núp có càng sâu, hiện tại chính là miệng vết thương liếm láp được rồi, chuẩn bị tiếp tục ra tới sóng một lớp sóng. Đây thật là, đối với trên người ta chú văn theo đuổi không bỏ a. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhưng là có chút lý giải, thế giới này dị giáo đồ, trôi qua cũng không tốt, phổ thông dị giáo đồ không cần phải nói, qua phố lão thử nhất dạng đồ vật, cho dù là những đại hình đó giáo đoàn, có được lấy điển tịch truyền thừa các loại, bản thân cũng chưa chắc thấy hiểu, ví dụ như người xứ khác giáo đoàn, nắm giữ bí cổ chân kinh, kết quả sửng sốt xem không quá hiểu. Triệu hồi thuật vẫn còn so sánh không hơn Phương Tiên, bởi vì thần linh là khó có thể lý giải, người bình thường dùng chính mình lý giải bộ phận viết xuống điển tịch, vốn tràn ngập sai lầm, mà Phương Tiên bất đồng. Hắn bản chất, quyết định hắn có thể hiểu được những bí ẩn đó tồn tại. Sở biểu đạt ra tới nội dung cũng nhất hoàn chỉnh, hệ thống, có thể lý giải, là một phần to lớn bảo tàng. Mặc dù tại điều tra thành viên bên kia, bọn họ cẩn thận mà tiết chế, không muốn quá nhiều sử dụng chú thuật lực lượng, nhưng dị giáo đồ bất đồng, bọn họ chính là một đám tên điên, liền rối tinh rối mù giáo điển cũng dám thử, tinh thần trở nên điên điên khùng khùng, thân thể biến thành quái vật cũng không quan trọng, lại càng không kiêng kỵ hiến tế sinh mệnh cùng huyết nhục các loại. Tự nhiên không sợ. Nói cho cùng, chính là ngấp nghé ta viết thơ. Phương Tiên lắc đầu, vừa vặn, đem cái này cái gì Trụy Tinh giáo đoàn một mẻ hốt gọn. Coi như là vì Rocca báo thù. Nghĩ tới đây, hắn thay đổi một bộ quần áo, ra cửa trước nhìn nhìn một cái Lạc Phu. Lúc này Lạc Phu đã chuyển rời đến phổ thông trong phòng bệnh. Tinh thần không sai, trả lại nói với Phương Tiên mấy câu. Sau đó, Phương Tiên liền trực tiếp đi ô tô, khu xa, đi tới thủ mật người phân bộ, tìm được điều tra thành viên Frank. Ngươi nói, ngươi hoài nghi bằng hữu của ngươi, có thể cùng Trụy Tinh giáo đoàn có liên hệ. Đây chính là, rất nghiêm trọng lên án đó. Trong văn phòng, Frank hai tay mười ngón giao nhau, điệp tại trước mặt, trầm giọng hỏi, đoán chừng trong lòng hắn đã tại Phạm Thành Lập nói thầm, vì cái gì Rocca mỗi lần nghỉ ngơi cũng sẽ đụng phải một sự tình. Ta không có chứng cớ, chỉ có suy đoán, nhưng ở trên loại chuyện này, tìm đến chứng cớ xác thật thời điểm đã không kịp, ta chỉ có thể nói, sự tình các loại phát sinh có quá mức trùng hợp một chút. Phương Tiên nhún vai, cho nên đích xác có thể là cái cạm bẫy, đáng đi thử một lần. Frank gật gật đầu, ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy một đội người chờ đợi tại hội trường bên ngoài. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.